Chương 286, bị nguyền rủa lò ly mạt chèn ta tại, rú mẹ ơi. Sạ mù ôn nu ôm lấy nàng, sau đó đưa nàng thả trên ghế nói ra, rú mẹ ơi, tiếp xuống ta cho ngươi in cỡ tổng sọ tổ cường hóa tề, nó có thể làm cho thân thể của ngươi mạnh lên đồng thời trị liệu ngươi thương thế bên trong cơ thể, nguyên tràng vi rút cũng sẽ bị áp chế lại. Không cần lo lắng, về sau còn muốn làm cho ngươi giải phẫu, cho ngươi cấy ghép một đôi mắt. Thật sao ta thật còn có thể nhìn thấy đồ vật? Nàng nghe xong xả mù ái lời nói rất là kích động, ngồi trên ghế thân thể có chút run. Run. Đương nhiên, có ta ở đây ngươi không cần đáng khóc. Xả mù ái ngữ trọng tâm trường nói đến. Giờ khắc này dù mẹ ấy vui vẻ lộ ra tiếu dung, nụ cười này phảng phất là cho xả mù cùng ó rổ xì mà tốt nhất hồi báo. Phát ra từ linh hồn vui vẻ, đến từ linh hồn ấm áp. Xem ra ta làm hết thảy đều không phải là uổng phí. Họ rồ xì mà cảm xúc cười nói, hắn đối rủ mẹ tiếu dung cảm giác được an tâm. 72 linh đương nhiên, bất luận cái gì sự tình ta cũng sẽ không để nó uổng phí, mỗi một việc đều nhất định tác dụng. Sa mù ải đối với vấn đề này dị thường kiên định, có một loại không thể nghi ngờ thái độ. Tiếp xuống sa mù cùng họ rồ xì mà cho rủ mẹ ấy làm giải phẫu. Cường hóa tề in cỡ tổng sỏ tổ chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, cho nên cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Vấn đề là giải phẫu. Hoại tử ánh mắt đã cùng mí mắt dung hợp lại cu nở dê nhau, chỉ có thể triệt để mở ra mí mắt sau đó đang đào ra là xấu chết ánh mắt. Đổi lại thế giới khác có lẽ là cái cự đại nan đề, nhưng đối với họ rổ xỉ mà cùng xả mù tới nói quá đơn giản. Giải phẫu nửa giờ liền xong thành. Một lần nữa thu hoạch được là con mắt rủ mẹ ấy ngạc nhiên dò xét chung quanh, trước tiên nhìn về phía xà mù ải. An tâm bật cười. Nguyên lai ba ba giải dạng này. Thế nào có hay không thất vọng? Xà mù ải mỉm cười hỏi. Rủ mẹ ấy lắc đầu vui vẻ nói ra, không có, ba ba thật là đẹp trai đương nhiên, ta thế nhưng là ba ba của ngươi. Xà mù thập phần vui vẻ có thể nghe được rủ mẹ ấy nói như vậy. Lúc này một bên họ rổ xì mà nhìn thấy cười ha hả nói, nhỏ dù mẹ ơi, ngươi tốt. Ta là họ rổ xì mà, là cái nhà khoa học. Cảm ơn ngươi, họ rổ xì mà thúc thúc. Dù mẹ ấy nghe được họ rổ xì mà thanh âm lập tức liền nhận ra, tràn đầy nụ cười nhìn xem họ rổ xì mà cảm tạ. Họ rổ xì mà nhìn thấy dù mẹ ấy gọi như vậy mình, trên mặt hơi xúc động, đồng thời tràn đầy từ ái nhìn xem dù mẹ ấy, rất ôn nhu. Dù mẹ tiếu dung để hắn cảm giác được tâm ấm. Đáng ra nói chuyện còn có một chuyện, cái kia chính là dù mẹ con mắt là gì nệ gẳng. Đây chính là xả mù cố ý chuẩn bị, chỉ có gì nệ gẳng dù mẹ có thể là ở cái thế giới này hoành hành động. Đương nhiên không chỉ dù mẹ ấy, về sau mỗi người đều sẽ có gì nệ gẳng cùng xả gì gẳng, ngược lại là sau hình thành đội ngũ sau chiến đấu tuyệt đối là đáng sợ. Ngắm lại một đám tiểu lò lý đồng thời dùng di nệ gẳng nhìn chằm chằm một người hình tượng, đơn giản khiến người ta chờ mong. Dù sao di nệ gẳng cuối cùng sẽ trở thành phù hợp. Ba ngày sau, kẹn đủ công ty. Dẹn tạ rổ cùng kẹn đủ kỷ xạ giả thu được mời xin bắt đầu cảnh sát nhân dân hội nghị, chuyện này xạ mù tự nhiên QNZ sẽ không bỏ qua. Dù sao cảnh sát nhân dân bên người thế nhưng là có bị nguyền rủa hải tử, các nàng đều là xạ mù ai muốn dẫn đi người. Đã các ngươi cũng đừng những hải tử này, liền toàn bộ để cho ta mang đi tốt. Sạ mù ải đối với điểm dị thường này kiên định, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào ngăn cản cước bộ của mình. Ngay tại sạ mù ải mang theo rủ mẹ cùng Kana đi tham gia cảnh sát nhân dân hội nghị thời điểm, trong thành đã bắt đầu lưu truyền liên quan tới nguyền rủa hải tử biến mất sự tình. Bởi vì bị nguyền rủa hải tử cấp tốc biến mất, không thiếu cảnh sát nhân dân cũng không có cách nào phân phối đến mở đầu người. Dẫn đến tại cùng nguyên tràng động vật trong chiến đấu mất mạng. Tại xuất hiện thương vong sau cảnh sát nhân dân mới ý thức không thích hợp, nhưng đã chậm. Thành thị bên trong hải tử đã hoàn toàn biến mất không thấy các ngươi không phải chán ghét những hải tử này sao hiện tại tất cả hải tử đều không thấy, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Ha ha ha xả mù ai biết được tin tức này sau phát rồ cười ra tiếng, cái này tuyệt đối là không thể tốt hơn trả thù. Đây chính là báo ứng. Giờ khắc này xả mù ải giống như là lộ ra răng nanh ác ma, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nhân gian nhân quả. Cảnh sát nhân dân tử vong nhân số tăng lên, tân tiến dân tiến có không chiếm được mở đầu người phối hợp, trong nháy mắt nhân loại phòng tuyến trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Mà lúc này đây, Sạ mù thế nhưng là biết đến CNC muốn đoạt lại thất tinh di vật, chuyện này càng thêm sẽ tiêu hao cảnh sát nhân dân sức chiến đấu. Nhân loại của thế giới này đã bước tới hủy diệt như là sạ mù từ vừa mới bắt đầu dự kiến, từng bước một, bất chi bất giác lâm vào mình cho mình trong cạm bẫy. Đương nhiên còn chưa đủ, còn có rất nhiều hài tử không có thoát ly khổ hải tiếp xuống sẽ là sau cùng giai đoạn, chỉ muốn giai đoạn này đi qua, tòa thành thị này đem biến thành phế tích. Sạ mù ái ngồi tại điểm tâm trong tiệm bô y tiếp dù mẹ cùng Kana, hắn nhìn về phía ven đường thần sắc mười phần xấu bụng. Ba ba, ngươi đang nói cái gì? Dù mẹ kỳ quái nhìn về phía sạ mù ái, vừa mới lời nói nàng nghe được, nhưng lại không biết có ý tứ gì. Một bên Kana nghe được dù mẹ ấy nói như vậy cũng tò mò quay đầu nhìn về phía sạ mù ái. Đối với cái này sạ mù ôn nhu một cái, yêu chiều đưa tay xoa đầu của các nàng cười nói. Ta đang nói qua một đoạn thời gian nữa liền có thể kết thúc cái này bi thảm thời đại. Thật sao? Dù mẹ kích động nhìn qua xạ mụ ải, mong đợi nhìn xem. Đương nhiên, cha ngươi lù cờ na ho lửa qua ngươi, xạ mụ ải vui vẻ cười nói. Một bên ca na cũng là vui vẻ nói ra, ba ba, ta cũng phải giúp bận điệu. Tốt, ca na. Xạ mụ ôn nhu nhìn xem hai người bọn họ mười phần sủng ái. Mà lúc này đây, ven đường xuất hiện người quen. Bên trong gặp dẹn tạ rổ, ẹt hạ ra ẻn rủ cùng kẹ nú kỳ xà ra. Các nàng lúc này là đi tham gia là cảnh sát nhân dân hội nghị, mà xạ mù chính là nhắm chuẩn thời gian này cùng các nàng tiếp xúc. Rốt cuộc đã đến, thiệt thòi ta ở chỗ này chờ các ngươi lâu như vậy. Xạ mù ái nhìn thấy các nàng xuất hiện lập tức đứng lên, đồng thời hướng phía ăn kem ly ca na cùng dù mẹ ấy nói ra, đi, chúng ta nên làm sự tình. Tốt. Năm ba tới. Hai cái tiểu gia hỏa nhu thuận mấy ăn dô ý kem ly thật nhanh đi theo. Trên đường cái, Enzu đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lập tức kinh hô. A xả mù quái thúc thúc cái quỷ gì? Xả mù không nghĩ tới Enzu thế mà xưng hô như vậy, mình khoe miệng giật một cái, có chút im lặng nhìn xem nàng. Không phải nói như ngươi loại này khắp nơi nhận người khác khi nữ nhi người liền là quái thúc thúc sao? Enzu một mặt ngây thơ nhìn qua xả mù ải, một bộ ta chỉ là nghe người khác nói dáng vẻ. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là không khách khí đâu. Sạ mù ở im lặng thở dài một ngụm. Ngược lại là ca na cùng rủ mẹ ấy nhìn thấy lập tức bất mãn hướng phía ẻn rủ gọi vào. Ngươi ca y tên na y tại sao có thể nói như vậy? Cha ta ấy ẻn rủ nhìn thấy ca na cùng rủ mẹ ấy lập tức giật nảy cả mình. Nàng đã cảm giác được rủ mẹ cùng ca na là bị nguyền rủa hài tử.